Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1374, 30 triệu. Huyết Hải phụ cận, một tái gần ngàn người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp đánh tới chớp nhoáng. Người cầm đầu, sắc mặt lạnh lùng, chính là Cổ Lận. Thời khắc này Cổ Lận khẽ chau mày, trong lúc nhấc tay mệnh lệnh đội ngũ dừng lại, lập tức ánh mắt của hắn quét mắt qua huyết hải, tại một cái cũng không thu hút địa phương dừng lại một chút, vậy mà cũng tới nơi đây, chẳng lẽ hắn biết cái gì? Cổ Lận trong lòng tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tại Cổ Lận nhìn lại phương hướng, một đầu trong huyết hà đang có một bóng người có thứ tự tiến vào trong huyết hải. Người này chính là Dương Trần. Ầm ầm, chung quanh huyết hà lao nhanh thanh âm, giống như lôi đình đồng dạng. Không gian chung quanh đều là bởi vậy rung động dữ dội đứng lên. Liền xem như lấy Dương Trần thực lực, đều không thể không lợi dụng tu vi hộ thể mới có thể miễn cưỡng thông qua. Bất quá, kỳ dị là những này huyết hà dung nhập huyết hải sát na lại là biến vô thanh vô tức, không có chút nào khí tức cuồng bạo. Loại cảm giác này tựa như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Thản nhiên, đang lúc Dương Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ nguy hiểm ba động bỗng nhiên cuốn tới, hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt quang mang lấp lóe ở giữa, phát hiện một cái khổng lồ bóng đen hướng hắn cuốn tới. Bóng đen kia to lớn chừng 6 triệu trượng lớn nhỏ, miệng đầy răng nanh như là lưỡi đao đồng dạng. Trọng yếu hơn là thân thể của nó hiện ra là hình giọt nước ở trong huyết hải, tốc độ nhanh vô cùng. Chờ Dương Trần kịp phản ứng thời điểm, nó đã vọt tới phụ cận. Đáng chết, Dương Trần thầm mắng một tiếng, vừa muốn ngạnh kháng lần này trùng kích, nhưng ngay lúc này, bình tĩnh huyết hải đột nhiên bạo động lên, vô số mạch nước ngầm từ bốn phương tám hướng cuốn tới, như là lợi kiếm đồng dạng, đem bóng đen kia thân thể xuyên qua. Lập tức, bóng đen dưới thân thể chìm vào đáy biển, hóa thành một bộ tử thi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Dương Trần mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Hắn ngơ ngác tự nói. Theo sau chính là cảm nhận được những cái kia xuyên qua bóng đen mạch nước ngầm hướng hắn vọt tới, nhưng lại là không có vừa mới sắc bén, có chỉ còn lại có thân hòa cảm giác. Dương Trần thấy thế, bừng tỉnh đại ngộ, theo sau chính là đại hỉ, nói ra, ha ha, vốn cho rằng trong huyết hải cuồng bạo huyết yêu xử lý sẽ khá phiền phức, không nghĩ tới vậy mà không cần ta động thủ. Lúc này hắn cảm ứng được một dòng sông ngầm bên trong có ba động kỳ dị, chính là có thể trợ giúp huyết mạch tăng lên năng lượng. Thấy vậy tình huống, Dương Trần không còn bất cứ chút do dự nào, tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về mạch nước ngầm chỉ dẫn phương hướng quét sạch mà đi. Tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Cùng lúc đó, tại huyết hải một bên khác, Cổ Lận thông qua Hoành Yêu Huyền Viêm biết được đến Dương Trần cử động, không khỏi âm thầm cười lạnh nói, muốn chết. Hắn thấy Dương Trần không kiêng nể gì như thế, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như hắn xuất lĩnh gần ngàn người đội ngũ, đều không thể không cẩn thận từng ly từng tí, sợ trêu chọc đến cuồng bạo huyết yêu. Có loại ý nghĩ này, hắn chờ đợi sơ qua, chính là âm thầm hỏi, tiểu tử này chết chưa? Không có, Hoành Yêu Huyền Viêm hồi đáp. Không có, Cổ Lận sững sờ, lập tức truy vấn, hắn chẳng lẽ dừng lại? Hoành Yêu Huyền Viêm trầm mặc một chút, hồi đáp, chẳng những không dừng lại đến, tốc độ vẫn còn so sánh vừa mới nhanh hơn không ít. Cổ Lận nghe chút, triệt để ngây dại, căn bản không thể tin được đây là sự thực. Qua rất lâu, hắn mới phản ứng được. Câu nói đầu tiên là, không thể nào, nhất định là ngươi cảm ứng sai. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, nhìn qua dưới chân một chỗ mạch nước ngầm. Cái này mạch nước ngầm vậy mà gánh chịu lấy hắn, hướng về mục đích tiến lên, tốc độ nhanh chóng, so với ngụy thần cấp dày chiến, còn nhanh hơn rất nhiều. Ha ha, hắn nhịn không được cười to một tiếng, dứt khoát ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Như vậy tiến lên phía dưới, tự nhiên đưa tới không ít cuồng bảo cần chú ý. Từng tiếng gầm thét từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Thế nhưng là, khi những này huyết yêu vừa mới tới gần Dương Trần về sau, chính là bị huyết hải mạch nước ngầm xuyên qua thân thể, hóa thành từng bộ thi thể lạnh băng. Như vậy, qua không đến nửa ngày thời gian, trong tu luyện Dương Trần chính là mở ra hai mắt, một gốc lóe ra hào quang màu đỏ huyết băng liên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tốt, dừng lại đi, Dương Trần khẽ cười nói. Dựa theo ý nghĩ của hắn, mạch nước ngầm hẳn là sẽ lập tức dừng lại. Có thể ra hồ hắn dự liệu là, mạch nước ngầm tốc độ không giảm chút nào. Cái này khiến Dương Trần không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức hắn chính là thân hình lóe lên, thoát ly mạch nước ngầm. Càng thêm để hắn không có dự liệu được chính là, cái kia mạch nước ngầm cũng đi theo dừng lại, sau đó quét sạch trở về, lại muốn dẫn hắn tiếp tục thâm nhập sâu huyết hải. Dương Trần khẽ chau mày, hơi phán đoán một chút, chính là phát hiện mạch nước ngầm dẫn hắn tiến lên phương hướng lại là huyết hải chính trung tâm. Cái này khiến hắn không khỏi trầm ngâm, lập tức hai mắt tỏa sáng, vẫy tay một cái đem sau lưng huyết băng liên giam cầm mà đến. Đối với mạch nước ngầm lung lay, cười nói ra, ta đi trong biển máu cũng không phải không thể. Bất quá, ngươi muốn bắt vật này trao đổi. Hắn lúc đầu chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, thế nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ chính là, mạch nước ngầm tựa hồ nghe đã hiểu lời này, lập tức biến mất. Cũng không lâu lắm, chính là nâng một gốc huyết băng liên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Càng làm cho hắn khiếp sợ còn tại phía sau, vẻn vẹn trong nháy mắt tiếp theo, vừa có mạch nước ngầm nâng huyết băng liên cuốn tới, thứ hai gốc, thứ ba gốc, gốc thứ tư, 1000 gốc, vẻn vẹn qua mấy ngày, đưa đến Dương Trần trước mặt huyết băng liên, chính là đạt đến dòng giã 1000 gốc, mà lại, mạch nước ngầm vẫn không có dừng lại dấu hiệu, chỉ bất quá tần suất chậm chạp không ít. Lấy Dương Trần định lực, nhìn thấy một màn này, cũng bị triệt để rung động, theo sau chính là cuồng hỉ. Nhiều như vậy, trên mặt hắn cười nở hoa, tâm tình tốt đến bầu trời, lúc này liền là dự định hấp thu luyện hóa. Thế nhưng là, để hắn sững sờ chính là, lúc này, đột nhiên có một đạo mạch nước ngầm, đem cái này 1000 gốc huyết băng liên giam cầm. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nói ra, ta tự nhiên sẽ đi hướng trong biển máu. Bất quá, trước đó, cần tăng thực lực lên. Hắn mặc dù không biết huyết hải trung tâm ẩn giấu đi cái gì, nhưng lại là ẩn phỏng đoán đến. Cổ Lận cùng Yến Hòa đám người mục tiêu, sợ là chính là chỗ đó. Đến lúc đó chắc chắn có một trận huyết chiến. Huyết hải mạch nước ngầm nghe vậy, lúc này mới buông ra 1000 huyết băng liên, nhưng Dương Trần nhưng không có trước tiên nhận lấy, mà là trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, nói, có lẽ, ta có thể âm chết mấy cái đối thủ cạnh tranh. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Cổ Lận vừa mới đạt được Hoành Yêu Huyền Viêm báo cáo, biết được đến Dương Trần dừng lại, cái này khiến hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, hừ. Ta cái gì tới, tiểu tử này sớm muộn muốn đưa mệnh. Hoành Yêu Huyền Viêm nghe vậy, lại là nhịn không được nói ra. Ngự ma huyền viêm không chết, mà lại, làm sao có thể không chết? Cổ Lận nghe chút, mở to hai mắt nhìn, lập tức truy vấn, mà lại cái gì? Mà lại, ngự ma huyền viêm đang không ngừng mạnh lên, sợ là không được bao lâu, ta liền đã mất đi đối với hắn cảm giác. Hoành yêu huyền viêm trầm giọng nói ra, ngươi nói cái gì? Cổ Lận nhịn không được kinh hô một tiếng. Chung quanh cổ gia đệ tử thấy thế, tất cả đều giống nhìn bệnh tâm thần một dạng, nhìn chăm chú Cổ Lận. Hắn đây là thế nào? Không biết, từ khi tiến vào huyết hải, tựa như là biến thành người khác, vui buồn thất thường, sẽ không phải là bị huyết hải tà ma xâm nhập đầu óc a? Thật có khả năng này. Cổ gia đệ tử nhỏ giọng nghị luận, trên mặt tất cả đều lộ ra cảnh giác thần sắc, cẩn thận đề phòng Cổ Lận, một khi người sau có bất kỳ cử động khác thường, sẽ không chút do dự tiến hành đánh trả. Cổ Lận cảm nhận được sau lưng đệ tử biến hóa, biết mình thất thố, không khỏi âm thầm cắn răng nói, nhìn tiểu tử này mục tiêu cũng là nơi đó, dạng này liền dễ làm. Cùng một thời gian, Dương Trần trên thân khí tức như hồng, điên cuồng hấp thu 500 huyết băng liên. Phải biết, hắn tại trong huyết hà đều là một gốc luyện hóa. Bây giờ cùng nhau luyện hóa 500, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Huyết băng liên năng lượng lưu động ở giữa, lại có chảy xiết thanh âm vang vọng ra, 10 phần bá đạo. Tình huống như vậy phía dưới, trong cơ thể hắn tăng lên chậm rãi thần cấp huyết mạch, cũng là bắt đầu nhanh chóng tiêu thăng đứng lên. 100 giọt, 1000 giọt, vạn giọt, 100 vạn giọt, cũng không lâu lắm, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch liền tăng nhiều dòng dã 1 triệu. Dù là như vậy, huyết mạch chuyển hóa tốc độ vẫn không có chậm lại, đồng thời càng lúc càng nhanh. 100 vạn giọt, 2 triệu giọt, 3 triệu giọt, 4 triệu giọt, trong nháy mắt, mấy ngày thời gian lặng yên mà qua, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch đã tăng nhiều 4 triệu giọt, tận đến giờ phút này, chuyển hóa tốc độ mới bắt đầu dần dần chậm dần đứng lên, chờ đến 500 huyết băng liên bị triệt để hấp thu luyện hóa, tăng nhiều thần cấp huyết mạch đạt đến 490 vạn, khoảng cách 30 triệu giọt, chỉ kém cuối cùng 100. Không không không, Dương Trần khóe miệng vỡ ra một vòng đường cong, không chút do dự, tiếp tục hấp thu luyện hóa. Thế nhưng là vượt quá hắn dự liệu là, cái này 100, không không không giọt thần cấp huyết mạch, trọn vẹn tiêu hao 100 gốc huyết băng liên. Oanh, một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, Dương Trần trên thân, ánh sáng màu tím phóng lên tận trời, càng có cường hoành huyết mạch lực lượng tùy theo phun trào mà ra, chung quanh huyết hải đều là bởi vậy nhấc lên từng đạo sóng biển tới. Lúc này, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ hào quang màu tím như là lợi kiếm đồng dạng bắn ra, đem huyết hải đều là phân loại ra. Ha ha, hắn cười to một tiếng, loại huyết mạch này tràn đầy cảm giác, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ngắn ngủi phấn chấn, hắn liền tập trung ý chí, dự định thực hiện vừa mới lời hứa. Bất quá, trước đó, còn muốn đem mặt khác không có hấp thu luyện hóa huyết băng liên thu lại. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần lại là bỗng nhiên sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, chung quanh huyết quang tràn ngập, ba động kỳ dị nồng đậm, vẫn còn có phụ cận gốc huyết băng liên. Nhiều như vậy, hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?